Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410: Cùng lên trên sao. Chương 156: Cùng lên trên sao. Ước định giao dịch địa điểm tại một tòa lò sát sinh bên ngoài. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ lệnh người không quá vui sướng hương vị. Trương Hằng đem màu đen đại chúng dừng lại, cách bọn họ cách đó không xa. Bốn nam nhân ngay tại vây quanh ở một cái bàn nhỏ trên chơi lấy chặt ngón tay trò chơi. Cái này đánh bạc quy tắc của trò chơi đơn giản tới nói chính là muốn người chơi đem mình một tay nắm đặt trên bàn, một cái tay khác cầm tiểu đao, mũi đao hướng phía dưới, cấp tốc đâm vào giữa ngón tay khe hở. Ai động tác nhanh nhất người đó là người thắng cuối cùng. Toàn bộ quá trình phi thường cát điêu, nhưng mà tham dự trò chơi thường thường sẽ bị nhận làm là dũng khí cùng can đảm biểu tượng. Bốn người chính chơi đến hưng khởi, tựa như căn bản không có chú ý tới có người đến đồng dạng. Cách, khoảng cách thời gian ước định còn có 20 phút. Chúng ta làm sao bây giờ? Trong xe chờ sao? Vẫn là ta xuống dưới nói với bọn họ một tiếng. Không cần phiền toái như vậy. Trương Hằng thản nhiên nói, trực tiếp mở ra đầu xe đèn lớn. Cường quang chiếu bốn người lại cũng không cách nào tiếp tục chơi đùa. Đăng một chút từ trên ghế đứng lên, một bên nắm lên vũ khí, một vừa hùng hùng hổ hổ. Hóa học lão sư há to miệng, cái này, dạng này có phải hay không không quá lễ phép? Ngươi có từng thấy cường đạo cùng ác ôn nhóm lúc nào giảng lễ phép sao? Trương Hằng nói, bốn người này ngồi ở chỗ này rõ ràng chính là cho chúng ta một hạ mã uy. Bọn hắn biết ngươi là người bình thường, ta dám đánh cược ngươi không hạ xe bọn hắn cũng sẽ không đứng dậy. Ngươi đi tìm bọn hắn sẽ chỉ xem như không nghe thấy. Đây chính là bọn họ làm việc phương thức, dùng loại phương thức này để ngươi khẩn trương lên. Ngươi càng sợ hãi tiếp xuống đàm phán đối với bọn hắn càng có lợi. Tiểu Nam Hải cái này cũng nói, giao dịch này địa điểm là bọn hắn yêu cầu sao? Cách nơi này gần nhất camera cũng tại 1000 mét bên ngoài. Lấy hiện tại tầm nhìn cái kia camera căn bản quay không rõ cái gì. Nói một cách khác, ở chỗ này bọn hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Hóa học lão sư cực kỳ xấu hổ. Chúng ta lúc đầu nói xong là tại dưới cầu các ngươi tiếp ta cái chỗ kia giao dịch. Nhưng là về sau người phụ trách của bọn họ tiếp điện thoại, nói lão đại của bọn hắn yêu cầu nhất định phải tại trên địa bàn của bọn hắn giao dịch. Nếu không liền thất bại, ta cũng biết dạng này không tốt lắm. Bất quá đối diện phụ trách lần giao dịch này người hướng ta cam đoan sẽ rất an toàn. Một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng cũ rích thủ đoạn mà thôi. Trương Hằng nói, bất quá không có camera cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Nhìn thấy thủ thế của ta liền từ trong xe ra. Hóa học lão sư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trương Hằng đã đẩy cửa xe ra đi xuống. Tiểu tử ngươi liền là lái xe sao? Đèn mở sáng như vậy là đang tìm cái chết sao? Phía trước nhất cái kia trên người xăm đầy hình xăm, liền ngay cả khuôn mặt cũng chưa thả qua nam nhân hung ác nói. Biết nơi này là địa bàn của ai à? Hơn 200 năm đi qua, các ngươi bọn gia hỏa này vẫn là không có cái gì tiến bộ. Chỉ có thể dựa vào nhiều người cùng vụng về trang phục đến làm bộ cường ngạnh. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Trương Hằng thần sắc bình tĩnh nói, đã dạng này, hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức hạ cái gì là chân chính ác đi. Ngươi hỗn đản này đang nói cái gì ăn nói khùng điên, thật sự là chán sống. Toàn thân văn đầy chữ như gà bới ra hỏa vừa nói một bên vươn tay chụp vào Trương Hằng cổ áo, làm sao bây giờ? Trong xe hóa học lão sư cái này gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Làm sao đột nhiên liền động thủ? Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Bọn hắn khả năng không biết chúng ta là tới làm gì. Ta vẫn là xuống dưới giao thiệp với bọn họ xuống đi. Tiểu Nam Hài duỗi tay đè chặt hóa học lão sư bả vai, ngươi nghe được tên kia trước khi xuống xe nói lời. Chuyện này giao cho hắn đến xử lý. Ngươi trong xe chờ tín hiệu liền tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Tiểu Nam Hài trong mắt rõ ràng cũng hiện lên một vòng vẻ sầu lo. Nhưng mà sau một khắc nàng chỉ thấy tên xăm mình bỗng nhiên che lấy cổ té quỵ trên đất. Hắn khuôn mặt đỏ lên, tựa như rời đi nước cá đồng dạng, cố gắng muốn hé miệng, nhưng lại hút không đến bất luận cái gì không khí. Còn lại ba người nhìn nhau một chút, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh chi sắc. Trương Hằng lắc lắc tay, cùng tiến lên sao? Cùng trước đó đối phó sòng bạc tay chân kia lần tốc chiến tốc thắng khác biệt. Lần này Trương Hằng chẳng những phải giải quyết trước mắt bốn người, còn phải tận lực đem bọn hắn đánh đau, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi hắn một quyền kia liền trực tiếp đánh trúng tên xăm mình khí quản, để cái sau thể nghiệm một thanh ngạt thở biên giới khoái cảm. Hiện tại tên xăm mình thảm trạng rõ ràng đối với hắn cũng ba đồng bạn sinh ra ảnh hưởng. Bất quá đám này Albany người đối với không sợ phẩm chất phá lệ coi trọng. Đồ hèn nhát tại cái này tàn khốc hắc ám hoàn cảnh bên trong là không có cách nào sinh tồn được. Bởi vậy ba người chỉ là hơi ngẩn người, liền lập tức lao đến. Bên trong một cái quơ sâu thịt heo móc sắt đánh tới hướng Trương Hằng đỉnh đầu. Nhưng là còn không đụng phải mục tiêu, cổ tay của mình trước bị không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu đao thọc cái xuyên thấu. Trương Hằng rút ra vừa mua tiểu đao, lộ ra một vòi máu tươi, đối cái kia quỷ xui xẻo nói, 20 phút bên trong tìm tới bệnh viện xử lý, có thể không lưu lại tàn tật, ngươi tự mình lựa chọn đi. Nhưng mà thủ đoạn thụ thương người trẻ tuổi chẳng những không có lùi bước, ngược lại bị kích động ra toàn bộ huyết tính, buông lỏng ra đổ máu thủ đoạn, hét lớn một tiếng, lại vọt lên, can đảm lắm, đáng tiếc là thằng ngu, tàn phế sau ngươi cho là mình thật còn có thể nơi này lẫn vào. Trương Hằng vừa nói một bên lấy cùi chỏ đập vỡ một cái từ phía sau đánh lén ra hỏa mũi. Một chuyến này nhưng không có cái gì kính già yêu trẻ, lễ nhượng người tàn tật mỹ đức, người cuối cùng, Trương Hằng lựa chọn đánh gãy đối phương một cái chân, thả hắn trên mặt đất kêu rên, mà lúc này cái kia một lời huyết dũng ra hỏa cũng lần nữa vọt lên. Trương Hằng đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến đối thủ đã vọt tới trước người hắn. Trương Hằng nghiêng người, nhẹ nhõm để qua lần này không cái uy hiếp gì tập kích. Sau đó dùng đầu gối hung hăng chống đỡ tên kia bụng dưới. Lần này, thế giới rốt cục lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Trương Hằng thu hồi trong tay chồng chất tiểu đao, đi đến cái thứ nhất bị phóng tới cái kia tên xăm mình trước mặt. Cầm lên tóc của hắn, đem hắn trên mặt đất kéo đi ra xa 3 mét, đi vào trước đó bốn người chơi đùa kia trương bàn nhỏ trước. Đem cái sau đầu chống đỡ trên bàn, một cái tay khác nắm lên cắm trên bàn tiểu đao. Người càng ưa thích mình con mắt nào, bên trái vẫn là bên phải. Cái sau lại cũng không cách nào duy trì trước đó ngạnh hán hình tượng. Nước mắt cùng nước mũi cùng một chỗ dâng trào lên. Trong đầu chỉ còn lại có nhân loại nguyên thủy nhất cùng bản năng sợ hãi. Thẳng đến sau một khắc một thanh âm vang lên. Đủ rồi, một người mặc da tạp dề, ăn mặc giống như đồ tể, nhưng mà râu ria cùng tóc đều tỉ mỉ tu bổ qua lão nam nhân từ lò sát sinh bên trong đi ra. Từ trong túi móc ra một cái tay khăn, xoa xoa dòng máu trên tay. Thật có lỗi, tha thứ cho ta ký ức một mực không tốt lắm. Vị bằng hữu này lại nói chúng ta trước đó có từng thấy mặt sao? Ngoặc kép, hết chương.